bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84. Tào sư huynh thực sự là thật nhã tính. Từ Linh cười khan một tiếng. Vào lúc này lùi bước cũng không kịp. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Hắn rót cho mình chén rượu. Cười ha hả nói. Không người rừng sâu núi thảm bị tiệc rượu khách. Đây chính là thượng cổ tiên hiền phong nhã cách làm. Ở quê hương của ta. Có Trúc Lâm Thất Hiền cố sự. Bọn họ phương pháp đã là như thế. Cho hậu thế để lại thiên cổ ca tụng. Không nghĩ tới Tào sư huynh ngươi cũng yêu thích cái trò này. Vậy cũng thực sự là sinh sai niên. Đại, thật ngóng trông lời ngươi nói Trúc Lâm Thất Hiền a. Tào Ngạn Bác cảm khái một tiếng. Cũng ngồi xuống, cười nói. Có điều Trúc Lâm Thất Hiền đã thành chuyện cũ. Chúng ta không cần tiếc nuối. Lập tức mới phải đáng giá quý trọng. Trở thành thời đại mới núi rừng song hiền. Cũng không phải là một cái ca tụng. Nghe nói như thế, Từ Linh lần thứ hai cảnh giác, luôn cảm thấy đối phương lời này lộ ra một cỗ không đúng a. Tào sư huynh, ta vừa nãy bắt đầu từ phía trước núi mà đến. Ngươi nếu là có chuyện tìm ta, có thể phía trước sơn đàm luận, hoặc là trực tiếp đi ta phía sau núi. Không cần tại đây không ai địa phương. Qua lại dằn vặt cũng lạ mệt. Từ Linh nói rằng, con người của ta khá là hàm xúc. Không quá yêu thích ở nhiệt nháo nháo địa phương đơn độc nói chuyện. Đặc biệt là cùng giống như ngươi vậy tri kỷ. Tào Ngạn Bác cười nói. Tri kỷ. Từ Linh cơ hồ tại chỗ đã nghĩ bảo lộ. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Nếu không xác định đối phương đánh không lại chính mình. Không có cách nào cứng ngắc đến. Từ Linh vẫn đúng là liền hất bàn đi. Tuy rằng lần này cộng đồng chống lại Quang Minh Đình. Ta cùng Tào sư huynh từng có mấy lần tiếp xúc. Có điều hai ta làm sao cũng không thể nói là tri kỷ hai chữ đi. Từ Linh cười khan nói. Tào Ngạn Bác nhưng là khoát tay áo một cái. Rất là chắc chắc nói. Có lúc, cũng phải tin tưởng nhãn duyên thứ này. Ta lần thứ nhất nhìn thấy từ sư đệ. Cũng đã biết, chúng ta nhất định có thể trở thành là tri kỷ. Nói, hắn dĩ nhiên đưa tay. Nắm chặt rồi Từ Linh tay. Rất là trịnh trọng nói. Từ Linh, ta ti em, chấm ngoặc kép, Từ Linh 10.000 câu cái rãnh điểm không nói ra được. Ta đề sờ đánh tới đan kẻ trộm mãnh liệt. A, Tào Ngạn Bác có chút mờ mịt, không có nghe hiểu ý tứ của những lời này. Đây là ta quê hương nói, là ý nói ta rất vinh hạnh. Từ Linh vội vã lấy tay rút ra, rót cho mình chén rượu, cố nén chính mình muốn mắng người kích động. Tào Ngạn Bác khe khẽ thở dài, hơi xúc động nói, tuy rằng ta là trưởng giáo chân nhân dưới trướng đại đệ tử. Sư đệ các sư muội đều rất sùng bái ta, muốn theo ta làm bằng hữu. Bao quát đi qua 10 năm, ta ở dưới chân núi rèn luyện nhận thức không ít người. Nhưng ta lại sâu biết rõ đạo, hiểu nhau khắp thiên hạ, chi giao không một người bi thương, có thể may mắn cùng ngươi trở thành tri kỷ. Đây mới là vinh hạnh của ta a. Từ sư đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Linh đều cho chỉnh sẽ không? Nói đi Tào sư huynh, tìm ta chuyện gì? Từ Linh hơi không kiên nhẫn nói. Tuy rằng rất muốn cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ. Bất quá ta phía sau núi cũng không có thiếu chuyện phải xử lý. Mà Tào sư huynh ngươi, phía trước sơn chỉ sợ cũng có không ít sự vụ. Còn chưa phải ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Tuy rằng Tào Ngạn Bác một cái một. Tri kỷ, Từ Linh cũng không ăn hắn cái trò này. Làm người khác không ngừng thổi phồng cho ngươi thời điểm. Liền nhất định phải để ý. Tào Ngạn Bác càng như vậy. Từ Linh trong lòng thì càng cảnh giác. Luôn cảm thấy cái tên này muốn làm chút gì. Mục đích không đơn thuần. Nhưng đối với mới lại không rõ ràng biểu hiện ra. Vậy thì có chút khiến người ta buồn bực rồi. Nguyên bản Từ Linh còn thật thưởng thức người này. Có điều nhìn hắn loại này tác phong làm việc. Lúc trước thật là tốt ấn tượng lập tức liền không còn sót lại chút gì. Luôn có những người này. Yêu nói những này rơi vào trong sương mù câu khách sáo. Quanh co lòng vòng. Có chuyện nói thẳng được rồi. Nếu đều đến hai người một chỗ địa phương. Còn chỉnh những này hư đầu ba não gì đó. Không có ý nghĩa. chỉ có thể lãng phí lẫn nhau thời gian. Từ Linh cũng không phải loại kia người khác dối trá khách sáo. Mình cũng sẽ bị nắm mũi dẫn đi người. Nhiều nhất cũng là phối hợp ngươi vài câu. Luôn làm những thứ đồ này. Vậy cũng chớ trách hắn trở mặt. Thời gian quý giá, phải hiểu được quả đoán từ chối. Nhìn thấy Từ Linh đầy mặt khó chịu dáng vẻ, Tào Ngạn Bác cũng không có vội vã mở miệng trước, mà là sâu sắc dừng ở hắn, như là đang quan sát cái gì. Từ Linh càng không chịu nổi. Này, Thẩm Thanh tràn đầy ánh mắt, quả thực để hắn muốn lập tức hất bàn. Cũng còn tốt Tào Ngạn Bác đúng lúc lắc đầu, cười nói, ta chỉ là muốn ở đây cùng ngươi cùng uống một chén. Chúc mừng lần này chống lại ngoại địch thắng lợi. Từ lúc 2 tháng trước, ta đã nghĩ làm như vậy rồi. Chỉ tiếc khi đó không tìm được bóng người của ngươi. Bây giờ ngươi rốt cục xuất quan. Ta không thể làm gì khác hơn là nắm lấy cái này trống rỗng. Nếu để cho ngươi cảm nhận được đường, đột, ta xin lỗi ngươi. Nói, Tào Ngạn Bác bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó để chén rượu xuống. Cũng không chờ Từ Linh uống rượu, liền đứng dậy cười nói. Từ sư đệ có một chút đúng là không có nói sai. Ta phía trước sơn quả thật có rất nhiều chuyện còn muốn chờ mọi nơi để ý. Hơn nữa còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân sinh đại sự. Cần hướng về trưởng giáo chân nhân báo cáo. Vì lẽ đó không thể lâu dài tiếp khách rồi. Đại sự gì? Từ Linh nhíu mày, theo bản năng hỏi. Cái này mà. Chấm ngoặc kép, Tào Ngạn Bác nâng cằm, Tiếu A A nói, tạm thời bảo mật, chờ ta cùng sư tôn nói rõ. Lão nhân ra người đồng ý sau khi lại công bố, nói chung ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Cái kia chúc ngươi thành công. Từ Linh có chút chần chờ nói, hắn cảm giác mình thật giống hiểu lầm đối phương rồi. Cảm tạ, Tào Ngạn Bác lại rót đầy chén rượu, cùng hắn cụng ly. Lúc này mới chắp tay nói, phía trước núi có việc, giận không thể đã lâu theo, chờ ta nhân sinh đại sự thời gian, mong rằng ngươi nhất định trình diện, đến lúc đó, chúng ta lại một say mới thôi. Từ Linh cũng đứng dậy chắp tay, lúc này hắn cũng đoán được mấy phần, liền cười nói, Tào sư huynh nói tới nhân sinh đại sự, nhưng là việc kết hôn, chính là, Tào Ngạn Bác gật đầu nói. Vậy cũng thực sự là chúc mừng a, Từ Linh cười cợt. Khi đó ta nhất định trình diện, nhất định bị một phần hậu lễ. Đa tạ, cáo từ, Tào Ngạn Bác nói xong câu đó, liền chạm đích tiêu sái rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Từ Linh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, xem ra chính mình là thật hiểu lầm đối phương. Tào Ngạn Bác cũng không phải đối với mình thú vị. Dù sao nhân gia đều sắp muốn thành cưới rồi. Chỉ là vừa nãy quên hỏi. Tào Ngạn Bác thành hôn đối tượng là ai? Trong ấn tượng Tào Ngạn Bác, thật giống đều là một người. Mặc dù có không ít sư đệ sư muội vờn quanh, nhưng bên người tựa hồ cũng không có ổn định đạo lữ. Từ Linh lắc lắc đầu. Cũng có thể là chính mình rất ít đến phía trước núi. Chưa cùng đối phương tiếp xúc qua. Bởi vậy cũng không chi tình. Dù sao đối phương nhưng là xuống núi lịch lãm 10 năm, hay là ở đây 10 năm, gặp cả đời bầu bạn, cũng khó nói. Thêm vào đã trải qua lần này cùng Quang Minh Đình đối kháng cùng dung chuyển, Tào Ngạn Bác theo đuổi một phần gia đình an ổn, đó cũng là không gì đáng trách chuyện tình. Hạ Sơn có thể gặp phải bầu bạn sao? Từ Linh không khỏi có chút say mê lên. Nói đến, những năm này chính mình một mực trên núi, thật giống chưa bao giờ từng hạ xuống sơn. Có cơ hội, vẫn là muốn đi bên ngoài đi tới. Nói không chắc cũng cùng Tào Ngạn Bác như thế may mắn. Đụng tới cái đạo lữ. Vậy thì càng tốt hơn. Chờ chút, Từ Linh dừng bước lại. Hắn đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cẩn thận hồi tưởng vừa nãy cùng Tào Ngạn Bác nói chuyện. Chính mình tựa hồ bỏ quên cái gì chi tiết nhỏ. Tào Ngạn Bác đúng là che che giấu giấu cái gì. Điểm này, cho tới bây giờ Từ Linh đều có chút khó chịu. Hắn cố gắng nghĩ lại Tào Ngạn Bác nói tới trôi qua mỗi câu nói. Có thể làm sao cũng không tìm được lỗ thủng. Càng là che giấu cái gì, thì càng cố ý một câu không đề cập tới.